Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, chương 106, Hồ Liệt Nam mục đích. Canh thứ 3. Đều xông lên cho ta. Lao ra, theo huyết bức gầm lên giận dữ. Hết thảy còn lại tà hồn sư nhóm cũng đều dồn dập gào thét. Bạo hướng mà ra, hướng về bốn phía vòng vây phóng đi. Thử phá tan vòng vây. Cùng có người mặc áo bào đen cùng huyết bào tà hồn sư như thế. Lao Luân Tư cũng ở mấy cái kỵ sĩ bảo vệ cho. Theo cái khác tà hồn sư nhóm, hướng về bốn phía vòng vây phóng đi. Có điều cùng trước ở Lâm Dạ trước mặt bọn họ ngụy trang không giống. Đang vì tự vệ tình huống, Lao Luân Tư đem bên người mấy cái kỵ sĩ thực lực chân chính thể hiện rồi đi ra. Những kỵ sĩ này dĩ nhiên đều là hồn vương. Ở từng người cho gọi ra võ hồn, hoặc là tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái sau. Này mấy cái kỵ sĩ hồn vương nhất thời thật chặt đi theo ở Lao Luân Tư xung quanh. Này mấy cái kỵ sĩ đương nhiên không phải tà hồn sư, mà là Lao Luân Tư điều khiển hồn sư. Lao Luân Tư võ hồn là biến dị bản thể võ hồn mặt quỷ. Mặt quỷ thứ nhất hồn kỹ là biến hóa mặt, có thể thay đổi người khuôn mặt. Mà thứ hai hồn kỹ là điều khiển mặt, có thể dùng đến điều khiển người khác. Đương nhiên, bị người điều khiển nhất định phải thực lực thấp hơn hắn. Không phải vậy có thể sẽ tránh thoát điều khiển. Mà cái thứ ba hồn kỹ, nhưng là phục chế mặt, có thể phục chế người khác thực lực. Này ba cái hồn kỹ, chỉ nhìn một cách đơn thuần hiệu quả, khả năng không tà ác như vậy. Nhưng trên thực tế, làm tà hồn sư, Lao Luân Tư mặt quỷ, bất kể là thứ nhất hồn kỹ, thứ hai hồn kỹ vẫn là thứ ba hồn kỹ, đều cực kỳ tà ác hồn kỹ. Như biến hóa mặt, nếu như muốn thay đổi người nào đó khuôn mặt, cũng không thể ăn không nói có, mà là cần dùng mặt quỷ võ hồn thôn phệ một người mặt, mới có thể mang khuôn mặt này giao cho một người khác. Mà điều khiển mặt cũng là nhất định phải thông qua giao cho bị điều khiển đối tượng gương mặt, hắn mới có thể điều khiển đối phương. Mà phục chế mặt cũng như thế, phải dùng mặt quỷ đi thôn phệ một cái hồn sư mặt, sau đó phát động cái này hồn kỹ sau, hắn mới có thể trong thời gian ngắn hóa thân bị thôn phệ mặt cái kia hồn sư. Thế nhưng trong này đương nhiên là có hạn chế. Cái thứ nhất hạn chế là chỉ có thể thôn phệ không cao hơn hắn hai cái cảnh giới hồn sư, cũng chính là hồn vương. Mà thứ hai hạn chế nhưng là mỗi gương mặt chỉ có thể dùng một lần. Này cùng biến hóa mặt cùng với điều khiển mặt cũng khác nhau. Đương nhiên, khả năng có người kỳ quái, Lao Luân Tư xung quanh mấy cái kỵ sĩ không phải đều là hồn vương sao? Lẽ nào liền không thể kiếm thoát chỉ có hồn tôn thực lực Lao Luân Tư điều khiển? Đương nhiên, trong này khẳng định có cái khác tà hồn sư trợ giúp. Này mấy cái kỵ sĩ hồn vương nhìn qua sở dĩ rất là cứng ngắc, trên thực tế là bởi vì linh hồn cùng ý thức sớm đã bị phá hủy, biến thành kẻ ngu si, cho nên mới có thể bị Lao Luân Tư hoàn toàn khống chế. Thế nhưng cứ việc Lao Luân Tư đã dùng ra hết thảy lá bài tẩy, có thể đối mặt bốn phía vòng vây, đầy đủ 20 hồn đế, tà hồn sư một bên, coi như tính cả Lao Luân Tư kỵ sĩ hồn vương, cũng có điều chỉ có mười mấy cái hồn vương, căn bản đột phá không được 20 hồn đế phong tỏa. Mà ở tà hồn sư nhóm thử nghiệm xung đột vòng vây thời điểm, huyết bức cũng chuẩn bị xông lên, thế nhưng là trực tiếp bị nham giáp dã chư hồn thánh đánh gãy. Mà huyết bức dùng ra phi hành hồn kỹ, thật vất vả bay đến không trung, mới vừa tránh thoát nham giáp dã chư hồn thánh công kích. Giữa bầu trời hắc ma ưng hồn thánh liền vọt xuống tới, cùng huyết bức đánh nhau ở cùng nhau. Đối mặt nham giáp dã chư hồn thánh cùng hắc ma ưng hồn thánh liên thủ, huyết bức căn bản không phải đối thủ. Nếu như không phải là bởi vì tà hồn sư võ hồn đặc thù, đều thôn phệ lượng lớn sức sống làm dự trữ, phòng chừng huyết bức đã sớm không kiên trì được. Mà trên mặt đất, vô số tà hồn sư thử phá tan vòng vây. Thế nhưng đối mặt 20 tên hồn đế cường giả, rất nhiều tà hồn sư nhóm cũng đã nuốt hận mà chết. Hiện tại còn ở trong vòng vây, chỉ có Lao Luân Tư, Y Phù Lệ, còn có còn lại 3 tên kỵ sĩ hồn vương. cùng với hai tên máu me khắp người huyết bào tà hồn sư. Đáng ghét a, căn bản trốn không ra. Nhìn bốn phía chăm chú vây quanh chính mình hồn đế, Lao Luân Tư cắn răng, nhìn một chút bên cạnh y phù lệ, vẫn không có cho gọi ra võ hồn. Không được, còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời khắc, tiếp tục kiên trì, còn có cơ hội. Ở nhường ba tên sắc mặt cứng ngắc kỵ sĩ hồn vương lần thứ hai đem chính mình vây nhốt sau, Lao Luân Tư một bên cắn răng, một bên hướng về bên cạnh y phù lệ bên người lặng yên không một tiếng động tới gần chút. Đáng ghét, các ngươi võ hồn điện lẽ nào cũng chỉ sẽ lấy nhiều hiếp ít sao? Ở nham giáp giã chư hồn thánh cùng hắc ma ưng hồn thánh giáp công dưới, huyết bức cả người chật vật cực kỳ, không khỏi hét dầm lên. Hừ, đối phó tà hồn sư, ta đã nói qua, không cần giảng quy củ. Lần thứ hai thừa dịp huyết bức tránh né nham giáp giã chư hồn thánh công kích khoảng cách, hắc ma ưng hồn sư trong nháy mắt lấy tốc độ cực nhanh từ huyết bức bên người xẹt qua. Ở huyết bức trên người lưu lại một cái sâu sắc vết thương. Sau đó lạnh lùng nói, nếu như dưới sự kiên trì không xuống, liền bé ngoan đầu hàng đi. Đi chúng ta võ hồn điện tiếp thu thẩm phán. Nếu như ngươi biểu hiện rất tốt, nói không chắc còn có thể có được cơ hội sống sót. Nham giáp giã chư hồn thánh trầm giọng nói, sống tiếp, bị các ngươi đưa đến sát lục chi đô sao? Ở nơi nào? Cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Huyết bức âm lãnh cười, các ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi. Ta huyết bức là sẽ không đầu hàng. Nói, huyết bức lần thứ hai thôi thúc lên thị huyết ma bức võ hồn bên trong chứa đựng sức sống, đem vết thương trên người chữa trị hoàn toàn. Thế nhưng lần này, đối lập với vừa mới bắt đầu thời điểm, khép lại tốc độ không thể nghi ngờ chậm rất nhiều. Mà một bên khác, ở vòng vây ở ngoài không xa bên trong vùng rừng rậm, nhìn phía xa còn ở trong vòng vây dãy ruộng tà hồn sư, cùng với cùng nham giáp giã chư hồn thánh cùng hắc ma ưng hồn thánh giao chiến huyết bức, Lâm Giả không khỏi có chút cau mày đối với bên cạnh Hồ Liệt Na hỏi. Rõ ràng các ngươi có thể trực tiếp động thủ đem bọn họ giết chết, tại sao vẫn luôn không hạ thủ? Ngươi chẳng lẽ không nhớ tới ngươi cho lời ta từng nói sao? Đối với Lâm Dạ vấn đề, Hồ Liệt Na không khỏi quay đầu quay về Lâm Dạ hỏi. Ta đã nói với ngươi là có quan hệ cái kia gọi là huyết anh tà hồn sư sao? Lâm Dạ suy nghĩ một chút, trả lời, đúng, không sai. Cái này gọi là huyết anh tà hồn sư là một cái phi thường giàu hoạt, đồng thời võ hồn cũng cực kỳ mạnh mẽ tà hồn sư. Võ hồn cùng danh hiệu của hắn như thế, gọi là huyết anh, là một loại cực kỳ tà ác võ hồn, có thể thông qua hấp thu máu tươi không ngừng mạnh mẽ. Đặc biệt là hấp thu trẻ con máu tươi. Lúc trước hắn vẫn là mười mấy tuổi thời điểm, cũng là bởi vì giết chết một thôn trang trẻ con, bởi vậy bị chúng ta võ hồn điện phát hiện cũng truy nã. Thế nhưng cho tới nay, chúng ta đều không có đem hắn thành công giết chết. Mà mấy năm gần đây, chúng ta ở phát hiện tung tích của hắn, phái người đi truy sát hắn thời điểm, chúng ta phát hiện, huyết anh võ hồn dĩ nhiên ở lớn lên. Hồ Liệt Na có chút nặng nói, lớn lên, Lâm Dạ hơi ngẩn người. Bên cạnh man hùng săn hồn đoàn tất cả mọi người nghe được Hồ Liệt Na, cũng là một mặt kỳ dị, võ hồn còn có thể trưởng thành sao? Võ hồn còn có thể phát sinh biến hóa sao? Lâm Dạ không khỏi hỏi, võ hồn cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà là cũng có thể phát sinh biến hóa. Loại hiện tượng này, gọi là võ hồn tiến hóa. Ta nghe nói, chúng ta Đấu La đại lục mạnh nhất phụ trợ hệ tông môn Thất Bảo Lưu Ly Tông bên trong, đã từng liền có người xuất hiện qua võ hồn tiến hóa. Võ hồn do Thất Bảo Lưu Ly Tháp tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Vốn là Thất Bảo Lưu Ly Tháp chỉ có thể tu luyện tới hồn thánh cảnh giới, thế nhưng Cửu Bảo Lưu Ly Tháp nhưng có thể tu luyện đều phong hào Đấu La. Hồ Liệt Na giải thích, mà huyết anh võ hồn, chúng ta suy đoán chính là phát sinh võ hồn tiến hóa. Vốn là huyết anh võ hồn chỉ là huyết anh, là một cái xem ra toàn thân đỏ như máu, mọc ra sắc bén răng tà ác trẻ con. Thế nhưng nếu là trẻ con, thỏa mãn như vậy nhất định điều kiện, nó rất có thể liền sẽ phát sinh trưởng thành, biến thành người lớn. Điều này cũng tương đương với võ hồn tiến hóa, mà vốn là huyết anh võ hồn căn cứ chúng ta hiểu rõ. Chính là tiên thiên hồn lực ở cấp 8 trở lên mạnh mẽ võ hồn. Nếu để cho võ hồn phát sinh võ hồn tiến hóa, các loại thành công thăng cấp thành phong hào đấu la, chúng ta võ hồn điện phỏng chừng đều bắt hắn không biện pháp gì. Ta hiện tại sở dĩ vẫn đối với những này tà hồn sư vây mà không giết, chính là muốn tù binh ở những này tà hồn sư. Tốt nhất là cái kia huyết bức, nếu như có thể đem mang về chúng ta võ hồn tổng điện. Ở chúng ta võ hồn tổng điện bên trong, có chuyên môn tinh thần hệ hồn sư, nhất định có thể từ trong miệng cậy ra tin tức. Mà hiện tại, ta ở các loại một cơ hội. Tấu chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.